Cực phẩm ta thiếu, chương 760, bào dưỡng ta đi, góc chuyện audio.com, nguyên một đám còn không sợ chết, nhất là nhóm người đầu tiên, biết không phải là đối thủ của Trần Đại Thiếu, y nguyên lựa chọn động thủ, đây không phải muốn giết Trần Đại Thiếu, quả thực là đi tìm cái chết, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ đối phương là người nào, đến, giết, trong con ngươi của Trần Thanh Đế. Hiện lên một đạo hàn mang, cho dù che giấu tốt, cũng có thời điểm lộ ra sơ hở, ta nhất định sẽ bắt được bọn ngươi. Sau nửa giờ, Trần Thanh Đế đi tới Trung Y học viện, nói tình hình chiến đấu thoáng một phát, cái này lại để cho 5 người chu trướng. Trịnh Lục, Võ Thuật, Hạo Quý cùng với Bắc Giới Sáp hưng phấn cuồng khiếu. 5 gia hỏa này vì chờ kết quả, là một mực không có ai ngủ. 4 tỷ, một hồi đấu cẩu, buôn bán lời 4 tỷ. Chu Trướng nuốt nuốt nước miếng, vô cùng kích động nói. Trần Thanh Đế, ngươi vẫn là người sao? Quả thực là rất có tiền. Không được, chúng ta muốn ăn cướp đại thổ hào ngươi. 4 tỷ, đừng nói là Chu Trướng. Trịnh Lục và Võ Thuật, coi như là Hạo Quý cùng Bạc Giới Sáp cũng khiếp sợ. Cái này con mẹ nó. Là 4 tỷ a, gia tộc của Hạo Quý cùng Bạc Giới Sáp. Ở Thượng Hải coi như là người có tiền, nhưng mà 4 tỷ đối với bọn họ mà nói. Đây tuyệt đối là con số kinh thiên. Một hồi đấu cẩu, Trần Đại Thiếu đánh bại hai gia hỏa bọn họ hoàn toàn. Trần Thanh Đế, từ hôm nay trở đi, ta quyết định ăn ngươi uống ngươi. Mọi thứ đều do ngươi chu cấp. Trịnh Lục hai mắt tỏa sáng. Hắc hắc cười nói. Trần Thanh Đế, bao dưỡng ta đi, bao dưỡng ngươi, ngươi sẽ làm gì? Hạo Quý tiến tới trước mặt, hèn mọn bỉ ổi cười cười. Nói ra, thần tượng đại ca, ta người này ưu điểm rất nhiều. Bao dưỡng ta đi, ta sẽ hầu hạ trên giường. Chơi hoa cúc, sẽ, cút. Trần Thanh Đế cảm thấy toàn thân nổi gai ốc. Một cước đá vào trên mông đít Hạo Quý. Ta thấy cha ngươi lấy danh tự cho ngươi. Căn bản cũng không có sai. Thần tượng đại ca, anh như thế nào có thể như vậy? Không nên thô lỗ như vậy à? Vẻ mặt Hạo Quý ủy khuất nói. Quẹ quẹ, dùng Bạc Giới Sáp cầm đầu mọi người. Ngay ngắn làm ra hình dáng nôn mửa. Hoàn toàn bị Hạo Quý đánh bại. Hạo Quý, ngươi đừng nói ca ca ta nhận thức ngươi. Ngươi thật sự là, quá ác tâm, quá xấu hổ chết người ta rồi. Bạc Giới Sáp liếc mắt. Vẻ mặt không biết Hạo Quý, ta cũng không biết hắn. Trịnh Lục nhíu mày, nhìn Hạo Quý nói ra. Đồng học, ngươi là ai? Chưa thấy qua ngươi, mới tới có phải không? Mới tới, phải cởi hết quần áo. Mân mê bờ mông, chuẩn bị bị bạo hoa cúc. Vẻ mặt Võ Thuật chính xác nói. Đây là quy củ của ký túc xá chúng ta. Quy củ cái mặt ngươi. Móa, Hạo Quý liên tiếp lui về phía sau. Vẻ mặt hơi sợ, một đám gia hỏa không biết tiết tháo, lại náo loạn một hồi. Trần Đại Thiếu mới đi ra ký túc xá Trung Y học viện. Về tới Giang Sơn Ngự Cảnh, đợi đến lúc hừng đông, Trần Đại Thiếu còn phải giúp Trương Hùng Phi lấy mảnh đạn trong đầu ra đây này. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Thanh Đế mới không có ở lại ký túc xá. Cùng lúc đó, trong một ngọn núi rất xa. Hai lão gia hỏa tiến tới cùng một chỗ, Tĩnh Nhu nha đầu ngủ rồi. Diệp Trùng Hư liếc qua phòng cỏ tranh cách đó không xa. Biết rõ còn cố hỏi nói, Lâm Tĩnh Nhu có ngủ hay không? Dùng tu vi của Diệp Trùng Hư hắn còn phát hiện không được sao? Ngủ rồi, Sa Vĩ xóa đi mồ hôi trên trán, nhìn Diệp Trùng Hư, tức giận nói, ngươi trong khoảng thời gian này đã chạy đi đâu? Bất kể nói thế nào, Tĩnh Nhu nha đầu cũng là đồ đệ của ngươi, cũng không thể để cho ta một người chịu tội. Đối với cùng Diệt Trùng Hư lưỡng sư chung một đồ, Sa Vĩ cảm thấy rất không tình nguyện, cũng rất bất đắc dĩ. Nhưng mà, quan hệ đã định ra, không có lý do Sa Vĩ hắn một người chịu tội a. Lâm Tĩnh Nhu là thiên linh thân thể. Còn chưa có mở ra, nếu như chỉ có một mình Sa Vĩ. Hắn ngược lại là mệt chết không oán. Đáng tiếc, còn có một sư phụ lại lười biếng. Sa Vĩ quyết đoán không công bằng rồi. Cùng chung đồ đệ, dựa vào cái gì Sa Vĩ hắn mệt mỏi như chó a, nếu như là truyền tụ công pháp tu luyện, pháp quyết chiến đấu gì đó, Sa Vĩ tất nhiên sẽ việc đáng làm thì phải làm, ước gì Diệt Trùng Hư không nhúng tay vào càng tốt, trước khi thiên linh thân thể chưa có đả thông, Lâm Tĩnh Nhu là không có cách nào tu luyện, điều này cũng ý nghĩa, căn bản là không cách nào tu luyện công pháp của Sa Vĩ. Ngươi cho rằng ta nhàn rỗi sao? Diệt Trùng Hư liếc mắt, nói ra, dùng tu vi hai người chúng ta, cho dù liên thủ, không có 5-3 tháng, cũng đừng nghĩ đả thông thiên linh thân thể của Tĩnh Nhu nha đầu. Một người cần 8-10 năm, hai người, thì cần 3-5 năm, cái này tuyệt đối không phải 1+1=2 đơn giản như vậy. Vậy ngươi đi làm gì? Sa Vĩ như là nghĩ tới điều gì? Nhịn không được thấp giọng hoảng sợ nói. Ngươi đi nơi đó, đi, đồ vật cũng bị ta lấy ra rồi. Cách chương.